Đệ nhất danh sách, chương 467, Tông Thừa Chi Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ngay tại phương Bắc Tông Thị, phương hướng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Một cỗ xe Việt dã đang bay nhanh trước khi đến trên đường đi của Trung Nguyên. Thiên không cao viễn xanh thẳng, cả vùng đất đất vàng mênh mông. Cỗ xe sau lưng bụi mù như là thật dài lưu tinh cái đuôi, tựa hồ đến nơi này đã cách xa chiến tranh hỗn loạn. Chỉ bất quá chiếc xe này cũng không có đi đại lộ, mà là tại cái nào đó địa phương đột nhiên chuyển biến, lái vào dài rằng rạc bên trong sơn mạch. Trên xe người trẻ tuổi tận lực đem xe Việt dã cho ngừng đến cực kỳ vắng vẻ địa phương, sau đó xuống xe đem trên xe hành lý ba lô hết thảy lấy xuống, lại đem xe Việt dã sinh sôi đẩy vào một chỗ khe nứt. Hắn làm như vậy đại khái là vì phòng ngừa có người phát hiện hành tung của hắn. Người trẻ tuổi kia ẩn nấp dấu vết hoạt động đến tận đây, đúng là vô cùng chú ý cẩn thận, thậm chí vì tránh né cái gì trả lại trăm cay nghìn đắng ý định lật sơn Việt lĩnh. Người trẻ tuổi đem ba lô vác tại sau lưng, bên trong có phong phú nguồn nước cùng đồ ăn, đầy đủ hắn một đường đi bộ đến Trung Nguyên. Đột nhiên, người trẻ tuổi kia quay đầu nhìn xa quê hương, trong thần sắc xuất hiện một tia hoài niệm cùng hận ý, một ngày nào đó hắn còn có thể lại trở lại đây. Nhưng mà liền tại quay đầu lại, sơn mạch phương hướng một tòa trên núi nhỏ có người đối với hắn cười nói. Người đang nhìn cái gì? Người trẻ tuổi cực kỳ hoảng sợ quay người liền rút ra bên hông súng lục muốn xạ kích, hình dạng của hắn giống như là một cái chim sợ cành cong. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thân, sau lưng ngồi ở trên tiểu sơn người liền cười nhẹ vỗ tay phát ra tiếng, người trẻ tuổi thần sắc lập tức ngây dại ra. Chúng ta tới chơi cái trò chơi a, Lý Thần Đàn cười nói. Cái trò chơi này tựu kêu là ta hỏi ngươi đáp, ngươi kêu tên là gì? Tông Thừa Tông Tương, người trẻ tuổi hồi đáp. Lý Thần Đàn sửng sốt một chút, người như thế nào có hai cái danh tự đâu, hơn nữa Tông Thừa không dài ngươi cái dạng này a, trước kia kêu Tông Tương, hiện tại kêu Tông Thừa. Người trẻ tuổi hồi đáp, ta dùng siêu phàm năng lực cho Tông Tương gieo xuống một quả hạt giống, đưa hắn biến thành khôi lỗi. Lý Thần Đàn kinh ngạc, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Tông Thừa vẫn còn có loại năng lực này, đây chẳng phải là nói chỉ cần Tông Thừa cho người khác gieo xuống một quả hạt giống, chẳng khác nào vĩnh sinh bất tử sao? Quảng cáo, hơn nữa Tông Thị tập đoàn người e rằng từ trước đến nay cũng không phát hiện qua chuyện này a. Ở bên trong Tông Thị bộ, Tông Thừa cùng Tông Tương đồng dạng cũng là cạnh tranh quan hệ, chung quy gia chủ chỉ có một, chắc chắn sẽ có người thất bại, có người thành công. Tông Thừa Tông Tương hai người cùng thuộc phòng lớn, lúc trước còn có tam phòng tứ phòng người muốn từ hai người bọn họ giữa châm ngòi ly gián, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới người Tông Thừa đã sớm đem Tông Tương khống chế lại. Hơn nữa, Tông Tương tựa như một người bình thường, tựa như sinh hoạt tại Tông Thị, lại cũng không ai phát hiện. Điều này có thể lực quá mức quỷ dị một ít, nếu là có những tổ chức khác thế lực đứng đầu bị Tông Thừa khống chế, chẳng phải là bị hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ. Tuy Tông Thừa có thể khống chế nhân số có phần ít, nhưng điều này có thể lực bên trong đúng là còn có cái khác biến hóa, như thế Lý Thần Đàn cũng không nghĩ tới sự tình. Lý Thần Đàn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn có cái khác hạt giống sao? Ngươi khống chế mỗi người đều đồng dạng sao? Không có, Tông Thương nói, hạt giống là cực thiểu số, chỉ có trường kỳ khống chế cố định đám người, tài năng từ trên người bọn họ hấp thu tinh thần lực kết thành hạt giống, còn có một quả hạt giống, lại chưa kịp dùng. Vậy hảo, Lý Thần Đàn nở nụ cười. Cùng ngươi người như vậy có tương tự năng lực thật đúng là sỉ nhục a. Nói đến đây, Tông Thương trong thần sắc hiện lên một chút tức giận cùng dãy dụa, tựa hồ muốn tỉnh lại đồng dạng, nhưng không đợi hắn có chỗ phản ứng, liền lại bị Lý Thần Đàn đè chế xuống. Lý Thần Đàn năng lực phảng phất trời sinh liền khắc chế Tông Thừa như vậy tinh thần khống chế loại siêu phàm giả đồng dạng. Lý Thần Đàn lại hỏi một ít về Tông Thị chiến tranh sự tình, tỉ như Tông Thị đã nguy cơ tứ phía không có thể cùng 178 cứ điểm chống lại năng lực. Lại tỉ như 131 lữ tiến nhập 146 hàng rào, nháo cái đại ô long. Lý Thần Đàn bất đắc dĩ cười nói, lại không có giúp đỡ nổi còn kém điểm giúp đỡ trở ngại. Bất quá nghe trả lại thật thú vị bộ dáng, đối với Lý Thần Đàn loại người này mà nói thú vị chính là hiện giờ hắn sinh hoạt ý nghĩa. Được rồi, Lý Thần Đàn nghĩ nghĩ nói. Chấm dứt hỏi, ngươi có thể tự mình kết thúc. Vừa dứt lời, Tông Tương trên nét mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ không hề cam tâm cùng phẫn nộ đang không ngừng luân chuyển, Lý Thần Đàn thở dài. Xem ra ta không đủ mạnh, lại vẫn không có cách nào khác để cho siêu phàm giả làm ra sinh tử lựa chọn. Nói qua, Lý Thần Đàn nhặt lên một cục đá đánh xuyên Tông Tương mi tâm, đến tận đây, Tông Thừa mới xem như triệt để tử vong. Bên cạnh Tư Ly Nhân nhìn xem Tông Tương thi thể thấy quái không kinh. Thần Đàn ca ca chúng ta bây giờ đi đâu? Đi 178 cứ điểm sao? Không được, Lý Thần Đàn lắc đầu. ta cảm thấy có Nhâm Tiểu Túc rất có thể lập tức sử dụng rời đi 178 cứ điểm binh sĩ, chỗ đó không phải là hắn đến muốn đi địa phương, tối thiểu bây giờ còn không phải. Vậy chúng ta đi đâu? Đi làm điểm càng có ý tứ sự tình a, Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói, hắn nhìn hướng Tư Ly Nhân sau lưng Dương Hòm sau đó trêu chọc nói. Lúc trước người nào đó nói ngươi là đòn gánh, ta không tin kia mà. Tư Ly Nhân nhíu lại cái mũi nhỏ, ta không phải là đòn gánh, không được kêu ta đòn gánh. Hảo tiểu đòn gánh, Lý Thần Đàn quay người hướng Trung Nguyên đi đến, lúc này Hồ Thuyết đã không thấy, không biết đi nơi nào. Phương Bắc chiến sự vẫn còn tiếp tục, Tông Thị Tiền Tuyến Tư lệnh Tông Ứng tại biết được 146 hàng rào gặp chuyện không may, lập tức đem Tông Thị Tiền Tuyến tướng lãnh tất cả đều triệu tập lại họp. Chẳng qua là khi những tướng lãnh kia tiến bộ chỉ huy, liền lập tức bị người khống chế được, mà Tông Ứng thì an bài Tâm Phúc bắt đầu hợp nhất sự tình. Tông Ứng trong tay binh sĩ, là những tướng lãnh này bên trong tối đa, cái khác tướng lãnh cũng không nghĩ tới Tông Ứng lại sẽ như thế quyết đoán, cũng như thế ngoan độc lại tại 146 hàng rào gặp chuyện không may về sau trước tiên đem bọn họ khống chế được. Tông Ứng nói với những người này, hiện giờ chính trực Tông Thị nguy cơ bước ngoặt, chúng ta cần đoàn kết lại. Quảng cáo, cái gọi là đoàn kết chính là hết thảy lấy hắn Tông Ứng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà mọi người hiện tại cũng bị khống chế được, nghĩ không đoàn kết cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Thị các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Tông Thị cao tầng vừa mới chết tổn thương hơn phân nửa, Tông Ứng liền lộ ra nanh vuốt của mình. Chỉ là có tướng lãnh không rõ. Nhưng hôm nay chúng ta chiến bại, cho dù ngươi là Tông Ứng khống chế tất cả tiền tuyến binh sĩ, không phải là đánh không lại 178 cứ điểm sao? Chúng ta hướng Bắc đi, Tông Ứng nói, phải tiếp tục hướng 146 hàng rào phía Bắc tiến lên, nơi này không thể lại ở lại, phải ở phương Bắc tu dưỡng sinh lợi, mà đối đãi ngóc đầu trở lại cơ hội. Các tướng lĩnh kinh ngạc này, Tông Ứng đúng là ý định mang theo mọi người đi phương Bắc trên thảo nguyên sao? Hoàn toàn buông tha cho bọn họ hiện tại đã có hết thảy. Không chỉ có như thế, Tông Ứng trả lại ý định mang theo những cái này tiền tuyến binh sĩ một đường hướng phương Bắc cướp bóc, đem sở hữu Tông Thị hàng rào biến thành phế tích, đem hàng rào trong hết thảy thứ đáng giá hết thảy mang đi. Về phần làm như vậy về sau, hàng rào cư dân thế nào, đó là 178 cứ điểm nên suy tính sự tình. Nên như thế nào thoát khỏi 178 cứ điểm truy kích? Có người hỏi, tự nhiên có Tông Hưng giúp ta ngăn cản, xa hơn Bắc đi 170 km chính là Nha Phủ Kiều, qua cầu chúng ta nổ rớt cầu, thời gian liền đầy đủ chúng ta rút lui, 178 cứ điểm dựng cầu nổi chung quy cần vài ngày thời gian. Tông Ứng nói, Tông Hưng là Tông Thị trong vi không nhiều lắm lão tướng, đường tất cả mọi người bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Tông Hưng lại như cũ thủ vững trận địa tất đất tất tranh giành. Bình thường tất cả mọi người không thể nào chào đón vị này lão tướng cũng không quá chào đón bọn họ, bọn này tuổi trẻ tướng lãnh cảm giác cảm thấy bọn họ cái này tuổi trẻ tướng lãnh đối với gia tộc lòng trung thành quá thấp. Nhưng Tông Ứng trong lời nói, đã quyết định Tông Hưng kết cục. Tông Ứng nhìn về phía những Tông Thị đó tướng lãnh cười nói. Chiến tranh luôn cần hy sinh, đương nhiên, là của người khác hy sinh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.